bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2265, chương 2265, tự bạo Vũ Thiên Châu. Bốn vị quân vương, không ai sống sót. Hai cái quân vương, khi dễ người ta một cái nũng nịu tiểu muội muội. Các ngươi thật không biết xấu hổ. Kiều Mị thanh âm theo vòng xoáy màu đen bên trong truyền ra. Ngay sau đó, một cỗ vô cùng bàng bạc uy áp bao phủ mà ra. Một cái từ đại lượng màu đen pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành đại thủ. Theo vòng xoáy màu đen bên trong cầm ra. Trực tiếp vỡ vụn Liệp Long thủ lĩnh công kích. Càng là tại trong nháy mắt. Đem đối phương đánh bay ra ngoài. Như là cỗ sao chổi nện tại mặt đất. Đập ra một cái to lớn hố trời. Chỉ là nhất kích. Vốn là hấp thu Long tâm. Thương thế đã gần như khỏi hẳn Liệp Long thủ lĩnh lại lần nữa bị trọng thương. Mà lại tình huống so trước đó càng thêm nghiêm trọng. Trận vương đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lực lượng này, chấm ngoặc kép, vòng xoáy màu đen bên trong. Một đạo thân mang màu đen hoa lệ trường bào. Sau lưng mọc lên hai cánh nữ tử chậm rãi đi ra. Tuyệt mỹ dung nhan mang theo một cỗ mị hoặc chúng sinh vũ mị chi ý. Tại cái này vũ mị bên trong, lại xen lẫn một cỗ vương giả uy nghiêm. Người tới chính là Ác Ma Chi Vương, tiểu muội muội, Quang Minh nữ thần nghe được Ác Ma Chi Vương mà nói về sau, không khỏi lông mi vẩy một cái. Nàng đường đường Quang Minh nữ thần, quân vương cảnh tồn tại, thế mà được người xưng là nũng nịu tiểu muội muội. Cái này Ác Ma Chi Vương, không khỏi quá làm càn, nhưng người ta xem bộ dáng là đến giúp nàng, cũng không tiện phát tác. Bất quá Ác Ma Chi Vương tự hồ là phát giác được Quang Minh nữ thần không vui. Không có chút nào thu liễm, ngược lại là làm trầm trọng thêm cười nói: "Tiểu muội muội, chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ, hai người này, ta liền giúp ngươi giải quyết." "Không cần." Quang Minh nữ thần nắm quyền trượng tay nổi gân xanh, nàng cường chọc bất mãn, từ tốn nói: "Vậy thì thật là đáng tiếc, ta kỳ thật vẫn muốn cái muội muội tới." Ác Ma Chi Vương tiếc hận nói. Quang Minh nữ thần không có trả lời, lười đi đáp lại đối phương. Các nàng đối diện, trận vương cùng Liệp Long thủ lĩnh sắc mặt hai người rất khó coi. Quang Minh nữ thần, Ác Ma Chi Vương, Sở Cuồng Nhân sau lưng ba vị quân vương thứ hai, nhất là cổ xưa nhất Ác Ma Chi Vương, càng là thâm bất khả trắc. Ai cũng không biết nàng thực lực cụ thể. Cái này hai người tới, bọn họ sinh lộ cơ hồ bị đoạn tuyệt. Một bên khác, Sở Cuồng Nhân cùng Diệt Thế Võ Chủ còn tại giao thủ. Hai người cực chiêu va chạm trong nháy mắt. Mỗi người đẩy lui, nhưng đón lấy, đã thấy Sở Cuồng Nhân làm xảy ra ngoài ý muốn tiến hành. Hắn lấy ra một khỏa bảo châu đập ra ngoài. Đó là một kiện hồng mông chí bảo. Là hắn ngày xưa theo luyện khí sư Âu Thần tay bên trong chiếm được Vũ Thiên Châu. Diệt Thế Võ Chủ thấy thế, một đao bổ ra, chạm tại Vũ Thiên Châu phía trên, nhưng lại tại đao cùng hạt châu tiếp xúc trong nháy mắt. Cái kia Vũ Thiên Châu đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng năng lượng kinh khủng. Cái kia năng lượng, thì liền Diệt Thế Võ Chủ đều cảm thấy một tia tim đập nhanh. Không tốt, Diệt Thế Võ Chủ rút đao nhanh lùi lại, có thể đã không kịp. Tươi sáng năng lượng dòng nước lũ theo Vũ Thiên Châu bên trong tiết ra. Trực tiếp đem hắn bao phủ lại. Cách đó không xa nhìn Tửu Tôn. Minh Phi không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn đúng là tự bạo một kiện hồng mông chí bảo. Khá lắm. Hảo khí phách a. Chấm ngoặc kép. Hồng mông chí bảo. Đây chính là liền quân vương cũng muốn quý trọng bảo vật a. Sở Cuồng Nhân ngược lại tốt. Trực tiếp lấy ra tự bạo. Nhưng nghĩ tới Sở Cuồng Nhân trong tay còn có cực đạo thần binh. Hai người cũng không thấy quá ngoài ý muốn. So với cực đạo thần binh, hồng mông chí bảo hoàn toàn chính xác kém không ít. Cuồn cuộn năng lượng, tiết ra, mà ở trong đó, một đạo thân ảnh chật vật chậm rãi xuất hiện. Há, còn chưa có chết sao? Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Thân ảnh kia, chính là Diệt Thế Võ Chủ. Chỉ bất quá. Hắn giờ phút này coi như không chết, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Toàn thân máu me đầm đìa, thể nội đại đạo băng phôi. Có pháp tắc chi lực đang không ngừng tiêu tán mà ra. quân vương Chi Tâm nhận lấy trọng thương, giống như một cái phủ đầy vết rách thanh hoa sứ giống như. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ hóa thành toái phiến. Sở Cuồng Nhân thấy thế, đưa tay thi triển thôn thiên chi thuật, trên người đối phương tiêu tán pháp tắc chi lực, bị hắn cho hấp thu. Tình cảnh này, để Diệt Thế Võ Chủ cơ hồ thổ huyết, không chỉ có muốn giết ta trước đó còn muốn hút ta pháp tắc, quá độc ác. Sở Cuồng, chấm ngoặc kép, Diệt Thế Võ Chủ nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn còn chưa có nói xong. Sở Cuồng Nhân đã đi tới trước mặt hắn, trong tay Trảm Long Nhận ẩn chứa lực lượng kinh người chém xuống. Ta không có công phu nghe ngươi di ngôn. Siêu, đao quang lóe lên, Diệt Thế Võ Chủ thể nội là quân vương Chi Tâm triệt để phá nát. Sở Cuồng Nhân đem những cái kia toái phiến cho từng cái hút nhập thể nội. Quân vương Chi Tâm toái phiến, cái này có thể là đồ tốt. Bên trong ẩn chứa đại đạo pháp tắc có thể dùng để lĩnh hội. Cũng có thể lấy ra làm thành ngắn ngủi tăng thực lực lên thủ đoạn. Mà tại giết Diệt Thế Võ Chủ về sau, Sở Cuồng Nhân phát hiện, tay của đối phương chỉ phía trên còn có một cái đen nhánh giới chỉ. Điều này khiến cho hứng thú của hắn. Phải biết, tại một kiện Hồng Mông Chí Bảo tự bạo dưới, Diệt Thế Võ Chủ trên thân cơ hồ không có mấy thứ đồ có thể bảo lưu lại đến. Liền cái kia thanh đồng dạng là Hồng Mông Chí Bảo đao cũng nứt ra. Mà cái giới chỉ này lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn đem giới chỉ mang tới. Giới chỉ có thể chống cự Hồng Mông Chí Bảo tự bạo. Chất liệu không thể coi thường. Phía trên còn tuyên khắc lấy vô cùng cổ lão đường vân. U ám đường vân phía trên lộ ra một cỗ chấn động tâm hồn lực lượng. Đây là sát thần chi giới. Bắt tay nháy mắt, Sở Cuồng Nhân liền hiểu rõ cái này giới chỉ tên. Hắn đem thu lại, định tìm cái thời gian sẽ chậm chậm nghiên cứu. Tiếp đó, nơi đó ý hai người kia, Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Hắn nhìn về phía nơi xa trận vương Liệp Long thủ lĩnh hai người vị trí phương hướng. Trạch quốc chiến đồ lực lượng đã nhanh phải dùng tận, nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Siêu, hắn bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ phong vực đều bị vô hạn chi vực bao phủ. Ở chỗ này, hắn có thể cảm giác được hết thảy tồn tại, cũng có thể xuất hiện tại bất kỳ chỗ nào. Cỗ năng lượng kia là cái gì? Trận vương, Liệp Long thủ lĩnh tại cùng Quang Minh nữ thần, Ác Ma chi vương rằng có thời điểm, đột nhiên phát hiện nơi xa truyền đến một trận tiếng oanh minh. Đó là Hồng Mông Chí Bảo tự bạo sinh ra lực lượng. Bọn họ không khỏi kinh hãi. Há, hắn tới, lúc này, Ác Ma Chi Vương lại là cười nhạt một tiếng. Nàng vừa dứt lời, một đạo bạch y bóng người liền đi tới trận vương Liệp Long thủ lĩnh trước mặt hai người, chính là Sở Cuồng Nhân. Sự xuất hiện của hắn cơ bản tuyên án hai người kết quả. Sở Cuồng Nhân, trận vương hai người trong mắt lộ ra hoảng sợ. Diệt Thế Võ Chủ chết rồi, nhanh như vậy, là vừa mới cỗ năng lượng kia. Bất quá Sở Cuồng Nhân cũng không có cùng đối phương làm nhiều giải thích tâm tình, trong tay Trảm Long Nhận dơ cao, chỉ là một đao, trận vương hai người liền bị chém bay ra ngoài. Chậc chậc, cực đạo thần binh, không kém a. Ác Ma Chi Vương nhìn lấy cái kia Trảm Long Nhận, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ. Ta cực đạo thần binh cũng không biết ném đi nơi nào. Xa xưa trước, nàng cũng là có cực đạo thần binh, nhưng về sau vứt bỏ. Hiện tại nắm giữ Ác Ma Chi Nhận, là nàng về sau chế tạo. Sở Cuồng Nhân, ngươi không nên đắc ý. Ngươi danh tiếng quá thịnh, cây cao chịu gió lớn. Ngươi không có kết quả tốt. Trận vương đối Sở Cuồng Nhân giận dữ hét. Hắn lúc này, đã là mình đầy thương tích. Sở Cuồng Nhân một đao chảm rơi, triệt để đem hắn chấm dứt, đón lấy, lại chém Liệp Long thủ lĩnh, nhìn lấy quán triệt bộ ngực mình Trảm Long Nhận, Liệp Long thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy không cam lòng, thanh này Trảm Long Nhận, bản phải là của ta, là ta a, chấm ngoặc kép, mang theo không cam lòng, hắn chết tại chính mình tha thiết ước mơ thần binh phía trên, theo cái chết của hắn đi. Tuyên cáo lần này đến đây phong vực đối phó bàn cổ tông bốn vị quân vương. Không ai sống sót. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.